Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 4 2021. Hôm nay chúng ta sẽ học vài bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ, tức là trong Samyutta Nikaya. Đây là những bài kinh mà mình tìm không ra cái thi kệ, cho nên thì mình kể cho các vị nghe thôi. Nội dung của mấy bài kinh này nó có hàm một ý rằng là đời sống chúng ta giữa trần gian này rất là mong manh, rất là ngắn. Mà cái kiếp luân hồi thì nó quá dài. Và cái con đường để mình đoạn đức được vô thủy triền miên á, tức là đoạn đức cái kiếp luân hồi, thưa các vị, nó rất là giản dị. Chỉ cần làm một điều, đó là mình chấm dứt được vô minh tham ái thì mình đoạn đức được cái con đường luân hồi không thấy đầu mối nghe. Đó là nội dung của những bài kinh mà chúng ta học, gồm có tất cả là 3, 4, 5 bài. Thế rồi mình kể cho các vị nghe một bài đầu tiên, nó có tới 5 bài, có những cái ví dụ. Bài thứ nhất có ví dụ là như những cành củi, cành cỏ. Bài thứ hai nó là ví dụ như những hòn đất. Thứ ba là quả núi. Và thứ tư đó là như cát sông Hằng. Và thứ năm là như con chó bị cột vào trong cái trụ. 5 bài kinh. Bài đầu, một hôm Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo bảo rằng: Này các thầy tỳ kheo, nếu có người ngắt từng cọng cỏ, từng chiếc lá bỏ xuống làm thành từng ô vuông, cứ bỏ một cọng xuống, bảo rằng đây là mẹ của ta, đây là mẹ của mẹ ta, đây là mẹ của mẹ ta nữa, tức là chồng lên nhiều kiếp như vậy, mà thậm chí là những cái đống cây đó, ngắt hết những cây cỏ có mặt trên đại địa này để sắp như vậy, cũng không có hết được. Những cái kiếp luân hồi từ vô thủy tới nay, do ái nghiệp ràng buộc, do si mê ngăn chặn, do vô minh mà nhận chìm lời ta trong ba cõi sáu đường. Và đếm cho ra được những cái kiếp mà chúng ta đi ngang qua, hay nói gọn lại là thế này: tất cả cỏ cây trên mặt đại địa này, cái gì anh có thể lượm được mà anh cắt thành từng khúc nhỏ để có thể xếp nó thành những ô vuông đó. Và cho dù hết tất cả cỏ cây trên mặt đại địa cũng không tính ra được những kiếp luân hồi mình đã đi ngang qua trong cõi tử sinh. Đây là ví dụ thứ nhất. Các vị nhìn thấy là đủ mất hồn rồi. Rồi ví dụ thứ hai, Thế Tôn nói rằng là người kia viên một viên đất bằng ngón chân cái thôi. Là cứ một viên đất như vậy là một kiếp đời chúng ta thọ sinh trên mặt đại địa. Và những viên đất này mòn mỏi cho đến cả hành tinh này đều là những viên đất, thì tính ra cũng không có biết được cái chiều dài quá khứ nó được giấu kín trong những kiếp luân hồi ta đã thọ sinh nha. Đó là ví dụ thứ hai. Thế rồi ví dụ thứ ba, như quả núi. Thưa các vị, nó to như vậy, nó sừng sững như vậy và nó vững chắc như vậy, nhưng mà cứ gió nó mòn mỏi đi dần cho tới chừng quả núi không còn nữa, tan biến thành cát bụi. Cũng không thể tính được những kiếp luân hồi mình đã sinh ra trong cái dòng vô minh từ xưa cho tới hôm nay. Rồi ví dụ thứ tư, Thế Tôn bảo rằng: Là này các thầy tỳ kheo, từ thượng nguồn sông Hằng cho tới lúc sông Hằng đổ ra biển đó, tất cả những cái cát dưới lòng sông Hằng đó mà đếm cứ một hạt, đó là một kiếp trong cõi tử sinh, thì cũng không hết được cái kiếp sinh tử nối dài từ quá khứ vô thủy kiếp cho tới hôm nay của một chúng sinh. Thưa các vị, đây là bốn cái ví dụ mà chúng ta nghe thì chúng ta biết rằng mình có mặt nơi đây nó không phải một sớm một chiều. Đôi khi nó là cả quá trình rất là dài, không thấy đầu mối của cuộc luân hồi đó nghe. Thế rồi một cái ví dụ thứ năm, đó là ví dụ về con chó. Thế Tôn nói rằng: Này con chó, nó được người ta buộc sợi dây rất dài và buộc vô trụ cây, nó đi quanh quanh quanh quanh, ngần đó việc nó ăn và nó ngủ. Nó tưởng rằng đời sống nó được tự do dạo chơi, nhưng mà kỳ thực không hề. Tại vì nó luôn bị cái sợi dây ràng buộc vô cái trụ cây, tức là vô cái gốc cột mà người ta đã cột nó vào đó. Và nó sống và nó chết như vậy cho tới một đời hoặc nhiều đời chi không thể vượt thoát. Tại vì cái sợi dây nó vẫn còn, cho nên nó cứ như vậy mà đi quanh tròn thôi. Và cái ví dụ này Thế Tôn chỉ cho chúng ta đi vào pháp môn tu tập rằng đó là khi nào chúng sinh còn bị buộc mình vào tham ái, còn bị buộc mình vào vô minh, còn bị dục lậu trói buộc, còn thấy thân là ta, của cải là ta, thân tình chung quanh là ta, tâm thức sinh diệt bồng bềnh, những buồn những vui là ta, nghĩ suy là ta, không quán chiếu được năm uẩn vốn là không thật có. Thưa các vị, cái vòng vô minh sinh diệt đó nó dài không thấy đầu mối, như bốn ví dụ trên Thế Tôn nó từng ví dụ, đây là năm ví dụ cho chúng ta quy chiếu về vài điều để chúng ta học bài học hôm nay nha. Mình ghi mấy nét để cho đại chúng có được cái nhận diện về bài học của chúng ta. Cái chủ đề chúng ta khai thác là đời sống mình rất là mong manh nha. Một kiếp sống thì quá ngắn, mà nhiều kiếp tử sinh thì không có đầu mối, quá dài. Đây là cái điểm đầu tiên mà chúng ta nên ghi nhận khi chúng ta học vào kinh văn của Phật dạy. Ví dụ như chúng ta đã từng học Pháp Tạng Yếu Tụng 40 bài, cũng có nội dung như thế này nha. Cho nên đời sống một đời thì quá ngắn, và kiếp tử sinh thì nó trường viễn không có đầu mối ban đầu, và nếu không ngộ đạo không tu thì cũng chẳng hề có cái quãng chấm dứt ở tương lai. Cho nên thưa các vị, đối với phàm phu chúng ta thì vô thủy vô chung, con đường sinh tử nó là như vậy. Thế nhưng mình tu thì đành rằng có vô thủy, do vô minh cho nên chúng ta có mặt giữa trần đời này, nhưng mình hữu chung nghe. Tức là khi giác ngộ được đạo, có tu tập rồi thì ta có thể đoạn đứt được con đường lang thang vô định trong ba cõi sáu đường. Thế là cái ý của những bài kinh mà chúng ta đang đi ngang qua có năm ý quan trọng thế này. Ý thứ nhất, không có khởi điểm. Thưa các vị, con đường luân hồi từ quá khứ tới hôm nay nó không hề có điểm khởi đầu luôn nghe. Không thấy đầu mối của lúc mình mới sinh ra, tức là lúc linh hồn đi vào trong cõi mịt mù của tử sinh. Và người ta có những cái lý luận với nhau rằng, ta hỏi chứ con gà từ đâu mà sinh, thì ai cũng biết rằng con gà từ cái trứng. Mà hỏi cái trứng từ đâu mà có, thì cái trứng được sinh ra từ con gà. Thế rồi con gà mẹ nó từ đâu mà sinh, thì cũng từ cái trứng. Mà cứ như vậy người ta có thể trả lời cho tới một kiếp sống chưa chắn tìm ra là cái gì là đầu mối sinh ra con gà hiện tại. Tất nhiên đây là một loại lý luận vòng tròn, chúng ta không cần bàn tới. Nhưng mình dùng cái lý luận đó để thưa nhau rằng là không có khởi điểm. Hàng nghĩa rằng là chúng ta đừng có đi vô cái chuyện huyền đàm lý luận, mà chúng ta hãy nhìn rằng là một sinh thân này có mặt nơi đây. Thưa các vị, nếu chúng ta chưa giác ngộ được giáo lý, chưa thấu đạt được phương pháp hành trì, thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta cũng không có nhìn ra được vô minh nó từ đâu mà khởi. Cũng không có thể nhìn ra được những kiếp quá khứ ta đã từng ở đâu. Các bậc thánh có thiền định thì có thể nhìn suốt được 100 kiếp quá khứ. Thế Tôn thì có thể nhìn được hàng xa kiếp quá khứ. Do vậy cho nên những điều Thế Tôn nói thì thưa các vị, bằng phàm tâm chúng ta chỉ tin, mà chúng ta chưa thể đạt đến mức độ thiền định để nhìn kiếp quá khứ gần nhất, đừng nói là 100 kiếp nghe. Do vậy cho nên hãy tin rằng là mỗi chúng sinh đời sống có mặt nơi đây dường như không có điểm khởi đầu, bị vô minh che lấp, ta cứ chìm vào mê mờ, ta cứ đồng nhất ta vào tham ái, ta đồng nhất ta vào sự chấp trước bản ngã này. Cho nên đầu tiên cái ý niệm chúng ta khai thác những bài kinh này, cái điều đầu khởi lên trong ta đó là vòng vô minh của một phàm phu chúng sinh không có điểm khởi đầu. Ý thứ hai, Thế Tôn có kết luận rằng là các ông đã chịu khổ đủ rồi nghe. Ngài khuyên các thầy tỳ kheo rằng các thầy rời đời sống gia đình, sống đời sống người xuất gia, các thầy quán chiếu để thấy rằng mình đã chịu khổ ngay kiếp này đã nhiều rồi, đã dư rồi. Huống nữa, nhìn ngược về quá khứ trong những kiếp mình đã thọ sinh để biết rằng mỗi một kiếp mình sinh ra, mình đã từng khổ ra thế nào, tự ta làm khổ ta làm khổ người thân của ta, và ta khóc người thân của ta ra đi, ta khóc khi ta rời người thân của ta. Cứ mỗi kiếp đời như vậy thì nỗi khổ nó chồng lên nỗi khổ nhiều quá rồi, cho nên hãy bắt đầu lên đường đi là vừa, đừng đợi cho một kiếp đời này mất vào cõi hư vô rồi thì vô cùng ân hận. Cho nên các thầy nên nhớ, các thầy chịu khổ đủ rồi, kiếp này đã nếm hương vị của nỗi khổ. Và nếu nhìn ngược quá khứ thì thưa các vị, nỗi khổ nó đã tràn ngập rồi, cho nên không lý do gì mà trù trừ, không lý do gì mà để cho cuộc đời mình nó chìm hư vô. Hãy phát tâm, hãy tu tập, an trú ngay nơi pháp của Như Lai dạy để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Tại vì nỗi khổ quá nhiều rồi. Ngài dùng cái từ đủ rồi, nhưng với chúng ta thì thưa các vị, nó nhiều hơn cái đủ này nghe. Quá dư rồi. Không nhất thiết phải đánh đồng cuộc đời mình với nỗi khổ để kiếm thêm một kiếp đời nữa để chịu khổ với người ta. Điều này thưa các vị, nó không chừa ai đâu nghe. Người giàu, người nghèo, người trẻ, người già, người xuất gia, người tại gia. Chi nếu các vị chịu khó quán chiếu thì các vị thấy lời Đức Thế Tôn nói vô cùng ân cần. Ý thứ ba, đó là cái ví dụ thứ năm nghe, là dùng cho biển cạn nè, núi tan nè. Nhưng khổ không phải hết. Nếu tham ái và vô minh vẫn còn. Ý thứ tư, mình viết ra luôn. Ý thứ tư, chỉ có một con đường thôi. Đó là tu tập pháp các bậc thánh thôi. Thế các vị, mình tổng kết lại năm câu chuyện ví dụ ở trong từng bộ kinh để gom lại hai ý chính rất là quan trọng. Thứ nhất, ý chính của cái phần thứ ba này đó là dù cho biển có cạn, dù cho núi có tan thành cát bụi, các vị hình dung rằng gió mà nó thổi cho đến nỗi là Hy Mã Lạp Sơn tan thành mảnh bụi, thế nhưng đời sống vẫn còn lưu chuyển, cái cuộc tử sinh vẫn còn nối dài. Nếu anh không đoạn sạch tham ái và vô minh thì thưa các vị, dù thời gian dài như vậy, không thể tính bằng con số bình thường mà tính bằng năm của ánh sáng đi nữa, cũng không có cách gì các vị vượt thoát cái dòng tử sinh luân hồi nghe. Và cái ý cuối cùng thưa các vị, Thế Tôn nói mọi bài pháp thì quy chiếu về cái phần này, có một con đường đoạn khổ, đó là tu tập pháp các bậc thánh thì mới có thể đoạn được khổ ưu phiền não, đoạn được sinh tử nối dài qua triệu triệu kiếp. Cho nên mình vừa thưa các vị rằng đó là vô minh thì vô thủy nhưng hữu chung, phiền não cũng vô thủy nhưng mà hữu chung nghe, nhưng mà Phật tánh hay Niết Bàn thì vô thủy mà vô chung. Do vậy cho nên khi ta đoạn được vô minh tham ái liền thể nghiệm Niết Bàn, trong khi trạng thái Niết Bàn hay là trạng thái an lạc có mặt ngay từ quá khứ lúc ta chìm nổi trong vô minh thì thể Niết Bàn đang có mặt. Bản chất thể Niết Bàn có mặt ở trong mọi phiền não rồi, tại ta không nhận ra nó thôi. Rồi ta cứ thả đời sống mình chìm ngập trong ba cõi sáu đường, nhưng mà chợt một sớm nào đó mình ngộ ra được thì thưa các vị, mọi phiền não khổ ưu, mọi vô minh tham ái liền đoạn tận và Niết Bàn hiển lộ. Do vậy cho nên hai cái từ rất quan trọng mình ghi lại nơi đây để cống hiến đại chúng, đó là chi? Phiền não thì vô thủy mà hưởng chung. Thứ nhất, Niết Bàn đi. vô thủy và vô chung nghe. Còn phiền não thì vô thủy và hữu chung. Thế để mình giải thích hai cái từ này là đủ để tu và hồi hướng được rồi, không cần học nhiều. Học chỉ nhiều nói gần nói việc thôi. Thưa các vị, mình chưa cần nói nhiều kiếp trong cuộc tử sinh nha. Hãy nói một kiếp này thôi. Nếu mình không có duyên mai để học Phật Pháp, thấu đạt được kinh văn, thì các vị biết rằng là cứ mỗi lần buồn vui, hờn giận, bất an nó sinh khởi, thì mình làm một việc tự nhiên như nhiều kiếp đã từng làm, hoặc gần nhất là trong kiếp này ta đã từng làm như vậy. Đó là khi có buồn, có vui, có hờn, có giận thì ta thấy ta chính là buồn, vui, hờn, giận. Nếu không ngộ đạo, không thấy được pháp hành trì thì bao giờ chấm dứt được điều này? Không bao giờ chấm dứt. Mình chỉ có một việc, đó là trốn chạy đó. Chỉ có một việc, đó là tìm những loại niềm vui phù du để khỏa lấp. Chỉ vậy thôi. Hoặc là những lúc ngủ quên, hoặc những lúc nó hành hạ ta quá rồi nó chán, nó bỏ ta, nó đi, thì lúc bây giờ ta tạm gọi là không có phiền não thôi. Chứ còn phiền não thì nó luôn như vậy, sống rất dai trong tâm thức các vị. Đó là nói cái trạng thái phàm phu thì chìm ngập trong phiền não. Cũng như nhìn nhiều kiếp tử sinh thì nếu không ngộ đạo thì chúng ta vô minh như vậy, một kiếp này, kiếp nữa, ngàn vạn kiếp. Đây là nói đến trạng thái phiền não nghe. Đó, vô thủy đó. Nhưng mà hữu chung là sao? Khi mình nếm hương vị Phật Pháp, mình ngộ ra được rằng là xưa giờ mình lầm lẫn, mình có đồng nhất mình vào buồn, vào vui, vào hờn, vào giận. Trong khi buồn, vui, hờn, giận, lo lắng, bất an, nó chỉ là cảm thọ thôi. Nó chỉ là cảm xúc thôi nghe. Cái từ này các vị phải thuộc lòng nghe. Cảm xúc, cảm thọ. Hai cái từ này nó gần giống nhau nhưng mà nó có cái thâm nghĩa khác nhau. Cảm xúc nó hàm nghĩa rằng nó có một chân trên cơ thể vật lý. Ví dụ như cái nỗi đau nó tác động vào ta, cân bệnh nó đi vô ta. Nó thuần là những cảm xúc do hệ thần kinh ta tạo thành trên cơ thể vật lý của ta. Nỗi đau nó có thiệt hay là không thiệt vậy? Có thiệt nghe. Thế nhưng mà cảm thọ này thì nó lại là một nỗi đau không có thiệt trên cảm xúc. Đôi khi nó là như vậy. Mình bị người ta chửi một trận, lúc bây giờ cái sự phản ứng thần kinh mình không có nhạy, do vậy cho nên mình dửng dưng, không nghĩ ra là lời đó là lời chửi mắng, lời nói độc hại, lời mỉa mai, lời xỉa xói, hạ bệ uy tín của mình. Nhưng mà chiều đó rời cái buổi tiệc đi về nhà, nằm gác tay lên trán rồi nhớ, ôi nó chửi mình thậm tệ trước mặt bàn quan thiên hạ. Nghe lòng giận dữ, nghe nỗi đau nó tràn về, nghe phiền muộn bất an, thế thì nó không phải là cảm xúc, tại vì họ đâu có đụng mình đâu, họ chỉ nói thôi mà. Điều thứ hai, thời gian nó khác rồi, nó không phải là cái lúc bị người ta xúc phạm, mà nó là cái chuyện hồi ức lại sau khi mình về nhà 5 tiếng đồng hồ sau, và nó làm thành nỗi đau, cho nên gọi là cảm thọ. Khổ thọ, lạc thọ, thưa các vị, nó đều đa phần dính dáng với điều này. Hai phần này nó gom lại, nó làm thành cái chi? Làm thành cái gọi là phiền não nghe. Đây được gọi là phiền não đây. Tất nhiên nó còn nhiều tầng thâm sâu, nhưng mà giải thích ngay như này thôi. Phiền não này nó được làm thành bằng cái chi? Thưa đại chúng, rằng nó được làm thành bằng ý nghĩ của các vị. Nếu không có ý nghĩ thì hai thằng này nó khó mà phát sinh được. Nhất là cảm thọ này, do anh suy tư, anh hồi tưởng, anh mời gọi nó về, rồi anh thì thầm phân tích rằng nói như vậy là xúc phạm ta, nói như vậy là quỷ nhục ta, nói như vậy là hạ bệ ta, xỉa xói, làm tổn thương uy tín của ta trước mặt ngàn vạn người. Cho nên không một cảm thọ nào, không có ý nghĩ chúng ta chen vô. Thế thì ý nghĩ là chi? Thưa các vị, ý nghĩ nếu dùng một cái từ khác thì nó không có gì khác ngoài cái chuyện là vọng thức của ta cả. Vọng thức của ta. Rồi mình hỏi nhau là vọng thức là chi? Vọng thức không gì ngoài những câu nói thầm thì nguyên thiên trong anh. Đây là cái tầng cạn cho cái tầng nhận diện thâm sâu. Cho tới phân tích cái tầng thâm sâu bản chất nó là gì? Các vị nhìn cái biểu đồ này thì các vị thấy rằng là chúng ta gom tất cả cái điều này lại gọi nó là chi? Gọi nó là phiền não, gọi nó là vọng thức, gọi nó là nghiệp, gọi nó là tập khí. Chính những thứ này dắt dẫn ta trôi vào ba cõi sáu đường miên man, không thấy điểm khởi đầu, không thấy điểm kết thúc. Thế nhưng ngộ được pháp Như Lai tu tập, đi vào thiền tứ niệm xứ thôi thì ta làm được điều rằng có cảm xúc. Mình gửi ra điều này để các vị đi vô cái phần này đủ tu rồi nghe. Thế các vị mình lặp lại. Cái trường hợp của chúng ta mà không biết đạo lý tu tập, không có duyên mai ngộ được chánh pháp, thì chúng ta đi một vòng tròn như thế này hết một kiếp đời, 70 năm, 80 năm, sống nhiều hơn cũng vậy thôi. Rồi hết một đời này, qua đời kế tiếp ta cũng lặp lại ý như vậy nghe. Vừa sinh ra ta đã nuôi dưỡng những cảm xúc buồn, cảm xúc vui. Ta nuôi dưỡng những cảm thọ bằng những hồi ức của ta, bằng trình độ tri thức của ta, bằng khả năng học hành của ta. Rồi ta nuôi dưỡng tri thức của mình cho đến nỗi nó trở thành bậc trí tuệ thông thái đến độ nào cũng như vậy thôi. Cũng lấy vọng thức làm mình, lấy nghĩ suy làm mình, lấy cảm thọ làm mình, lấy xúc cảm làm mình. Thế thôi. Thế thì mất một đời, mất ngàn đời, mất triệu triệu đời trong cõi tử sinh, nếu không ngộ đạo thì chúng ta mãi chìm ngập trong những phần này, đồng nhất mình và những phần này. Và cuối cùng thì trả lời này về các buổi thì vọng thức này nó làm thành cái chi? Làm thành dư nghiệp, ôm cái dư nghiệp đó, tại vì mình chấp nhận nó là mình, để mình làm một việc bình thường như ngàn vạn kiếp, đó là trôi vào trong cõi tử sinh để thọ nhận lại một thân hình nữa, để làm lại cái chu kỳ sống, tức là làm lại một cái chu kỳ sinh ra, trưởng thành, già cỗi, chết đi, sinh ra, trưởng thành, già cỗi, chết đi, vòng vòng như vậy, đồng nhất mình và phiền não, đồng nhất mình và nghiệp thức. Thế cho nên thưa các vị, đây là cái chu kỳ. Nếu không ngộ đạo, mình lặp lại nghe, thì phiền não nó vô thủy mà vô chung luôn, nhìn không thấy đầu mối từ lúc nào, và nó chẳng bao giờ kết thúc. Chưa nói gì có mắt thánh nhìn ngàn vạn kiếp nghe. Một kiếp này thôi, các vị nhìn các mình phát sinh phiền não từ bao giờ? Không thấy đầu mối. Từ cái ví dụ nhìn một kiếp rồi nhìn ra ngàn vạn kiếp, nó đi theo con đường vòng tròn như vậy. Thế thì thưa các vị, nếu không gặp Phật Pháp, không thấy Pháp hành trì, không tu tập, thì các vị sẽ quay tròn trong phiền não tới triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi. Do vậy, Phật dạy với phàm phu phiền não vô thủy mà vô chung. Thế nhưng trường hợp thứ hai là thấy được pháp hành trì, đó là ngộ pháp nghe. Cái từ khác là ngộ đạo đó. Mình cứ tưởng ngộ đạo là gì ghê gớm. Cái chuyện ngộ đạo là chuyện trò chơi nghe. Đừng nghĩ nó là ghê gớm. Tại không chịu ngộ đó thôi. Cứ thích để cuộc đời vòng bền trong phiền não cho vui. Chứ còn các vị chỉ cần đi vào một pháp hành trì thì cái chuyện đoạn phiền não nó không phải là khó khăn nghe. Thế rồi mình vận dụng những cái điều rất dễ hiểu thì các vị thấy là ta có quyền. Ta có quyền nếm hương vị chánh pháp hành trì để đoạn phiền não nghe. Thế nào là có quyền? Giản dị nhất thôi. Mình thực tập nhìn hơi thở vào ra, nhìn thân này đang đứng ngang đi, để làm được một việc đó là chi? Là luôn quan sát. Quan sát bằng cái gì? Thưa các vị, quan sát bằng năng lực trí tuệ của tâm, bằng con mắt của tâm. Cái từ ta dùng đó là luôn nhận biết, tỏ tường về mọi hiện tượng sinh ra trong tâm thức của ta. Muốn làm được điều này, đầu tiên phải nhìn cho được là thân này đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười. Thế thì từ cái từ này, Chúng ta quy chiếu lại, anh có thể quan sát được thân của anh trước cái đã nè, phải không? Thân đó là chi? Thưa các vị, nó là nền tảng vật lý, nó hữu hình hữu sắc. Anh nhìn đó, nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm, nó nói, nó cười, nó co tay, nó nheo mắt, nó nhướng mày, nó làm duyên, làm dáng gì chuyện của nó không quan trọng, nhưng mà ta luôn là người quan sát đó. Nó không hàm nghĩa rằng là phải cần có ai đứng ngoài nhìn cả, mà ta có quyền nhìn ta nghe. Nhìn chứ không phải là suy nghĩ về nó. Tôi mở mắt, tôi cũng đang thấy, tôi nhắm mắt, tôi cũng đang thấy toàn thân. Và nhìn được nó như vậy, thưa các vị, cái điều tỏ tường dễ dàng xảy ra là các vị sẽ nhìn được từng cảm xúc đang sinh, đang diệt. Này buồn, này vui, nó đến nó đi. Và nó nhớ rằng ta không trấn ngự, ta không loại trừ, ta không ghét bỏ, ta không phê bình, ta không phán xét gì cả. Trong đây nó lặng lẽ, nó không có ý nghĩ thì thầm gì cả. Tại vì trong tương lai ta nhìn cái ý nghĩ của ta nữa mà. Cho nên tất cả những cái đối tượng bị cái nhìn, nó đều là những cái cơ sở để chúng ta thiền quán nghe. Đó là đối tượng để ta thiền quán. Trong một vài buổi học mình nói rằng bạn là cái nhìn, bạn không phải là đối tượng bị nhìn là như vậy. Mà cái nhìn này, nó chính thực là tự giác, chính thực là tự quán, chính thực là năng lực chánh niệm. Và cái năng lực chánh niệm này hay tự quán này, nó không phải là cái gì xa vời ở ngoài phố. Ta phải mua chương trình nó cài vào. Ta cũng chẳng cần phải bươi nó trong cái kho tàng ký ức của ta để ta có thể tìm ra. Nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ví dụ, mình nhắm mắt, rồi mở mắt mình thấy mọi cảnh trí trước mặt không? Thấy rõ, không nói thì thầm gì cả. Nhìn ra cửa là biết ngoài kia là có những cây cối đung đưa. Ai đi ngang qua ta biết rằng có người đang đi ngang qua. Thế thì cái nhìn này nó lặng lẽ, nó không có phân biệt thì thầm gì cả. Nó chỉ đơn thuần là thấy là biết liền thôi. Cái biết trong tích tắc, trong sát na, chưa có khởi phân biệt gì cả, không có buồn vui gì chen vô cả. Thì cái nhìn ấy ta gọi là cái năng lực quan sát, ta gọi là trí tuệ, cũng gọi là năng lực chánh niệm. Một cái từ kêu xa hơn đó là đây là cái nhìn chiếu sáng từ tâm Phật bất động, chiếu sáng ra để nhìn thấy thân này đang đứng, đang đi, đang sinh, đang diệt, đang co, đang duỗi. Nhìn thấy cảm xúc đang đau, đang nhức. Rồi nhìn thấy những cảm thọ đang buồn, đang vui, đang lo âu, đang sầu muộn. Nhìn thấy những ý nghĩ này đang chạy ngược, chạy xuôi, đang nói thì thầm. Và có khi nó đang lý luận với ta để nó lý sự, nó cãi với ta về những việc ta biểu nó làm, nó cũng lý sự, nó cãi lại. Cái dòng ý thức này, thưa các vị, có lúc thì nó cuồn cuộn như sóng thần, có lúc thì nó rầm rì như sóng nhẹ, có lúc thì nó tạm yên lắng, nhưng mà nó cũng có những lượng sóng ngầm. Và thưa đại chúng rằng, đối tượng thì có thể thay đổi từ cạn tới thâm sâu. Đối tượng có thể là bên ngoài hoặc bên trong thân tâm của các vị. Nhưng mà cái chủ thể nhìn thì thưa các vị vẫn là một, vẫn một việc đó mà thôi. Và càng ngày ta càng đi vào trực kích này thì các vị phát giác ra một điều rằng dường như xưa giờ mình quên ngay, mình đồng nhất mình vào những cái nỗi niềm sinh diệt này, cho nên mình bị dắt dẫn, bị nổi chìm, bị buồn khổ bất an. Và sâu xa hơn là trong tương lai mình đồng nhất như vậy thì mình sẽ đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp thức làm tập khí của mình đã tạo rồi. Mất hình hài này, mình lại lây quay kiếm một hình hài mới. Do vậy cho nên, thưa các vị, sinh tử triền miên, triệu triệu kiếp không thoát khỏi. Các vị nhận ra điều này, các vị thấy rằng ngang đây. Từ lúc ngộ được chánh pháp hành trì rồi, thưa các vị, gần gũi nhất là những cảm xúc, cảm thọ buồn vui này, nó không nhắc dẫn các vị. Nó xảy ra đó, nó có mặt đó. Nhưng mà nó không có cách chi nhận chìm đời ta. Ta không đồng nhất mình vào nó, ta lặng lẽ quan sát nó, cho nên thưa các vị ta đoạn được cảm thọ khổ, vui, bất an, phiền não. Hoặc cái lúc tâm thức trống vắng ta cũng không có bị nó làm cho ta cảm thấy cô đơn. Thế thì các vị đã cách ly mình ra nỗi khổ ngay hiện thời. Dần dần, các vị làm được điều thứ hai là các vị nhận diện từng ý nghĩ này, sinh này, diệt này, đến này, đi. nó bồng nó bền, nó không phải là ta. Rồi ngang đây thì ta đã đoạn được cái dòng nghiệp thức, đoạn được cái chi nữa, tập khí sinh đi sinh về, cái chấp ngã của ta, ái nghiệp của ta, mọi thứ, thưa các vị, chỉ cần bằng một pháp quan sát thôi, pháp nhận biết thôi, pháp tuệ tri thôi, thì thưa các vị tin chắc rằng là ngang đây phiền não chấm dứt, ngang đây kiếp luân hồi đoạn tận. Do vậy cho nên phiền não vô thủy, nếu tâm phàm ta nó liên tục như thế này, ta không ngộ đạo thì nó sẽ vô chung đó. Thế nhưng ta thấy được đạo rồi, thưa các vị, chắc chắn rằng nó dừng ngang đây, cho nên phiền não nó vô thủy nhưng hữu chung, do vì ngang đây ta đã thấy được đạo, bắt đầu đi vào công phu hành trì, cho nên chấm dứt phiền não, chấm dứt khổ ưu, chứng nghiệm niết bàn. Và cái điều dễ hiểu, nếu không thấy được đạo, anh mãi đồng nhất anh và vui buồn thì bao giờ anh hết vui buồn? Không thần linh nào giúp được đâu nghe. Tại vì cuộc đời này nó luôn mở ra cho tới chân trời, chừng nào anh chết anh mới hết buồn vui thôi. Còn sống thì nay không buồn vui thì mai, mai không buồn vui thì mốt. Nay không bị bất an, không bị trục trặc, không bị hoạn họa, không bị bất trắc thì có thể ngày mai ngày mốt đó. Không ai tránh được cả. Ta càng đi tới bao nhiêu thì thưa các vị, những bất trắc càng đợi chờ chung quanh ta bao nhiêu và dưới chân ta bao nhiêu nghe. Càng già nhìn lại ta phát giác rằng là ôi, những người bằng hữu mình đã chết, này bố mẹ mình cũng ra đi. Rồi sống dai thì đôi khi không phải chuyện như vậy nữa. Sống dai thì các vị sẽ thấy rằng là ôi, con mình đã chết trước mình, người thương yêu của mình cũng chết trước mình. Thế thì thưa các vị, bất trắc khổ đau cuộc đời không chấm dứt với bất cứ người nào chưa ngộ đạo. Điều này xác nhận rõ nghe. Với người ngộ đạo, đành rằng cuộc sống có thể bất trắc, có nhiều khổ đau, có nhiều lo âu, nhưng với họ thì nỗi khổ không dính vào được. Tại vì họ an trú ngay nơi pháp hành trì, họ trở thành người quan sát nỗi khổ, cho nên nỗi khổ có thể có, nhưng mà không nhận chìm vào được. Nguyên tắc, anh nhìn được bất cứ thứ gì thì thứ ấy là đối tượng bị nhìn ở ngoài anh. Anh là người đang nhìn thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều này các vị có thể chiêm nghiệm ngay hiện thời để biết một điều quan trọng nghe, là phiền não thì vô thủy nhưng nó sẽ chung cuộc, nó sẽ chấm dứt khi ta thấy được đạo. Cũng như vậy, từ cái điều này suy nghiệm thì thưa các vị, luân hồi có thể dài, mịt mờ, thế nhưng nó phải chấm dứt khi ta thấy được pháp để tu nghe. Đây là giải thích vế thứ hai. Vế thứ nhất, từ điều thứ hai này các vị chiêm nghiệm được thì các vị nhận ra được Phật tánh hay niết bàn vô thủy vô chung. Tại sao? Tại vì cái năng lực giác ngộ của các vị, khả năng quan sát của các vị đối với buồn vui này, nó từ bao giờ mà có vậy? Có từ khuya, từ lâu lắm, từ lúc mới vào đời, từ ngàn mãi kiếp trước ta đã có cái năng lực giác ngộ rồi là nghe. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là ta không có nhìn ra, từ cái đồng nhất ta vào hình hài, đồng nhất ta vào vui buồn, đồng nhất ta vào những nỗi niềm sầu khổ bất an. Do vậy ta nghĩ rằng mình khổ. Nhưng mà dù cho anh chìm ngập trong nỗi khổ ngàn vạn năm đi, nhưng mà cái năng lực quan sát được buồn vui này chưa bao giờ mất. Do vì anh quên nó thôi, anh quay lưng lại với cái năng lực tự có trong anh thôi, cho nên anh thấy khổ thôi. Thế là một sớm tình cờ, do nhân duyên rất lành, gặp được đạo, ngộ được pháp hành trì, thì hóa ra là xưa giờ mình quên, mình vụng về, đồng nhất mình vào phiền não, trong khi mình có khả năng an trú được trong trạng thái tâm chiếu sáng thế này để quan sát mọi thứ phiền não. Thì các vị liền nhận ra rằng đây là của báo mà ta đã có, mà ta quên nó thôi. Bây giờ mình nhận ra được, mình sống được với điều này thì mình trở thành hoàng đế, mình trở thành người vượt thoát phiền não, mình an trú trong thể niết bàn tịch diệt, chấm dứt khổ đau thôi. Cho nên nó vô thủy do vì ta không biết, nhưng mà nó vẫn có đó. Nó vô chung là khi ta ngộ ra rồi, thưa các vị, ta liền sống được với bản tâm tịch diệt, vô sinh bất diệt, cho nên gọi là vô thủy vô chung, là Phật tánh, là niết bàn. Vô cùng đơn giản là như vậy. Đây là mình giải thích mang cái nội hàm của cái câu thứ tư này: chỉ có một con đường đoạn phiền não, chấm dứt khổ ưu, thành tựu niết bàn, là con đường ngộ được giáo lý đạo Phật và đi vô công vô hành trì thôi. Nếu không làm được điều này, không mở được con mắt pháp, thưa đại chúng rằng dù cho các vị chạy lên tới cõi trời hay các vị làm tới ông gì đi nữa, thưa đại chúng rằng các vị vẫn chìm ngập trong ba cõi sáu đường và lay quay một kiếp đời nó không dài lắm đâu nghe, 70 năm, 80 năm, 90 năm, không dài. Điều là thân phận của cả tử tù như nhau, thân phận của những con người chìm nổi vô thường và mất vào các buổi như nhau đều là những con người phàm phu mê muội như nhau thôi. Đây là cái điều rất rõ nghe, cho nên thưa các vị hãy chọn cái con đường hành trì, chọn con đường ngộ được đạo. Và nếu bao giờ mình chưa ngộ thì thưa các vị đi vào con đường thực tập từng bước như mình gợi ý nơi đây, thì các vị sẽ nghiệm ra đây là cái con đường chắc thực nhất mà chúng ta mỗi người phải tự đi, mỗi người phải chiêm nghiệm, tức là mỗi người phải nhảy xuống sông bắt đầu tập lội, chứ không có thầy nào giúp cho mình lội được, có nghe. Lý thuyết có giỏi mấy, anh đứng trên bờ anh tập bơi thế nào ở trên bờ thì đừng hòng biết lội được nha mắt câu, phải thực sự nhảy xuống nước. Cho nên cái chuyện quan trọng chúng ta trao cho nhau đó là khích lệ để khởi niềm tin đi vào con đường thực tập thôi, chứ không phải là học lý luận để lý sự với nhau. Đó là mình giải thích về năm đoạn kinh trong Samyutta Nikaya, tức là trong Tương Ương Bộ, và quy chiếu lại cái điều rất quan trọng đó là đời sống thì quá ngắn, con đường sinh tử thì quá dài, diệu pháp Như Lai thì không phải khó khăn để thể ngộ, thế nhưng mà chúng ta lại không chịu mở con mắt pháp đi vào con vô hành trì thực sự để đoạn khổ. Và nếu không đi vào công phu hành trì để đoạn khổ thì thưa các vị kiếp luân hồi không chấm dứt được, một đời nỗi khổ Thế Tôn gọi rằng đủ lắm rồi các thầy. Với chúng ta dường như chúng ta cũng nên nói vậy nghe, dư rồi chứ không đủ đâu, đừng có vụng về liễn đời mình vào những đắm mê để lay quay trong cõi tử sinh nữa. Thế Tôn gọi các thầy thì khao nói vừa đủ để cho các ông chán sợ sinh tử luân hồi, rời bỏ gia đình, khoác pháp phục Như Lai, hãy làm một người đang đi đường thánh, thề đoạn sạch phiền não lộ hoặc, đối kháng với ma quân, chứng nghiệm thể niết bàn ngay hiện thời, để có thể chỉ vào tự thân bảo rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, mới xứng là thích tử nghe. Chưa làm được điều này chưa gọi là con của Đức Như Lai. Chúng ta mấp mé đi vào con đường của Đức Như Lai, thưa các vị, dù chưa khoác pháp phục Như Lai, nhưng các vị nên nhớ rằng là may mắn học được chánh pháp thì hãy hứa với lòng rằng là không làm bạn với tử sinh nghe, không cấu kết với ma quân, hứa với lòng rằng là con làm bạn với các bậc thánh, thân tình để các vị duyên giác thinh văn và thiện tri thức. Bồ Tát là thiện tri thức của con thôi, chứ con nhất định không làm bạn với ma. Và khi các vị phát nguyện như thế này rồi thì có cơ may hằng sống với năng lực tâm chiếu diệu thế này, luôn sáng tỏ, luôn nhận biết hiện tiền. Và khi các vị sống được tới ngần nào thì mắt pháp mở ra tới ngần ấy. Đây là phần thứ nhất, mình giải thích về năm bài kinh ngắn mà mình đã tóm kết lại cống hiến cho đại chúng. Thế là vấn đề đầu tiên mình đi vô khai thác, phải kiếm là chuyện nói cho nó hết giờ chiều nay. Thế các vị, đầu tiên mình xác định rằng đời sống thì mong manh, ngắn ngủi, và tham muốn thì lại quá dài nghe. Và ba ý nơi đây, tham muốn nền tảng của mọi đời sống ạ, mọi nền văn hóa đều dạy chúng ta như vậy. Điều thứ ba đặt ra câu hỏi là khi nào ta dừng tham muốn được? Đây là những cái nét mình gợi ý để cho các vị chiêm nghiệm nghe. Đời sống thì quá ngắn và nó rất là mong manh. Thế nhưng mà tham muốn của đời sống con người thì nó quá dài và nó quá đầy. Dường như người ta chưa bao giờ biết dừng lại những tham muốn cả. Rồi mình chia ra nhiều vấn đề để khai thác ra đây. Thế các vị, người ta phản đối với chúng ta một điều này nó rất là hữu lý nghe. Tại vì xã hội tiến bộ như tới hôm nay, nền văn minh hành tinh này đạt đến cái chiều kích là đi đến sao Hỏa, sao Kim, khám phá ra nhiều thế giới, biết được trong dãy ngân hà nó có bao nhiêu hành tinh và có sự sống cùng không, đều đặt nền tảng trên cái chữ tham muốn này. Thế là nếu tu cái kiểu như chúng ta không còn tham muốn thì thưa các vị, đời sống chúng ta vẫn còn là những con người như nguyên thủy. Thế thì coi chừng những cái lý luận đạo Phật giúp cho người ta trở về cái thời đồ đá thì có, làm sao có thể hưởng thụ được đời sống được đây. Cho nên thưa các vị, mọi nền văn minh trên xã hội loài người, mọi nền giáo dục của các trường lớp và mọi ông cha bà mẹ trên thời gian này đều giáo dục cho chúng ta là tham muốn. Nói thường mà. Và từ một em bé, bé thơ, trí thức nó còn chưa mở ra thì cái điều khát khao nó là phải được con búp bê đẹp nè, được chiếc xe đạp chạy đi học nè, được đôi dép, được cái cặp vân vân, cho tới lớn, cho tới trưởng thành thì mọi ham muốn nó chồng lên, chưa bao giờ nó dừng lại. Và ngay cái nền giáo dục bình thường của những gia đình bố mẹ thông thường thôi, thưa các vị, cũng đặt cái vấn đề này lên hàng đầu nghe. Thông thường là cứ đối chiếu rằng con thua thằng bé con bác hai ở nhà kia. Nó học giỏi làm sao, nó có hiếu làm sao. Thưa các vị, ta luôn dùng cái thước, đó là cái thước tham muốn đặt vào tâm thức của mọi đứa bé trong cuộc đời này. Cho nên điều thứ nhất là mọi nền giáo dục trên hành tinh này nó đều làm thành cái chất tham muốn để làm thành đời sống nghe. Người ta đo sự tiến bộ xã hội không gì khác ngoài cái chuyện là càng sở hữu nhiều món bên ngoài bao nhiêu thì thưa các vị, càng là sự thành công lớn bao nhiêu. Cho nên hai phần này, mọi nền văn hóa đều dạy ta như vậy. Cho nên tham muốn nó làm thành nền tảng cho đời sống xã hội, và nền văn hóa gia đình nó cũng làm thành nền tảng cho đời sống của chính tự thân ta nghe. Luôn phấn đấu, luôn vươn lên, luôn thủ đắc, luôn thành đạt. Và khi chúng ta nhìn ra điều này rồi thì thưa các vị, cái chuyện xã hội tiến bộ cũng không tiến bộ được đặt trên nền tảng tham muốn là ta không cần bàn tới. Việc đó là việc của người khác, việc của ta là ta nhìn ra vấn đề thế này thôi. Khi đặt nền tảng rằng là phải tham muốn hướng ngoại thì các vị phải đặt nền tảng căn bản là cái gì làm thành căn nguyên để cho sự tham muốn có mặt vậy? Cái gì? Cái thân của anh. Thân của anh. Tôi là con số 1, cho nên tôi rất cần nhiều số 0 để làm thành giá trị chứ. Tôi rất thật, tôi có mặt rất thật, và tôi rất là cần những cái chung quanh thế này để xây thành một cái bản ngã càng ngày càng lớn. Thế cho nên khi có tham muốn thì cái đầu tiên đặt ra là anh là người rất thật. Anh là một con người hiện hữu giữa trần gian. Anh phải thành đạt lợi, thành đạt danh, anh phải có nhiều lớp áo, anh phải có địa vị. Mọi thứ anh không được quyền thua ai hết. Và đây là nền tảng căn nguyên. Khi có bản ngã thì làm thành cái chi? Làm thành cái sơ của ngã. Và hai cái điều này nó phối hợp lại, nó làm thành cái dòng quay của tham ái, của vô minh, của dục lậu nghe. Từ điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, đối đạo Phật không hề là bài bác hết mọi sự phát triển của xã hội. Cũng không bằng lòng với chuyện là đời sống cứ nằm lăn trong nôi không phát triển. Không, đạo Phật chấp nhận cái phần phát triển, nhưng nó cân bằng ở chỗ rằng là phát triển đời sống hướng ngoại thì cũng phải phát triển đời sống hướng nội. Tức là đời sống văn minh vật lý nó tiến bộ đến gần nào thì đời sống tâm thức trí tuệ từ bi yêu thương nó phải phát triển cân bằng như vậy. Đây là cái giá trị đầu tiên, mình không có phải là bài bác mọi thứ tham muốn, bài bác mọi thứ tiến bộ, nhưng mà cái điều làm ở đây là một đời sống phải cân bằng. Cái điều này nó không có gì lạ với đời sống chúng ta cả. Ví dụ các vị nhìn thiên nhiên thì thấy điều này nghe, nó luôn cân bằng. Một cái cây mà nó càng lên cao bao nhiêu thì rễ càng sâu và nó càng rộng bao nhiêu nghe. Người ta tính rằng một cái cây nó, cái tán cây nó 1.000 mét vuông thì rễ nó cũng ra tới 1.000 mét vuông đó. Nguyên tắc là vậy. Một đời sống vật chất của người ta tiến bộ cao bao nhiêu thì đời sống tâm linh người ta phải đạt đến chiều sâu bao nhiêu, thì đây là sự cân bằng. Và khi đời sống tâm linh đạt đến chiều sâu thì thưa các vị, cái điều chắc chắn rằng là họ xây dựng thành một đời sống vật lý hay là đời sống tiến bộ văn minh, nó có cái phẩm chất văn hiến nhất định, tức là phẩm chất văn minh nhất định. Không đến nỗi là vì phát triển quốc gia, vì phát triển gia đình mà dẫm bừa lên đạo đức, hủy diệt hết những cái giá trị đạo đức, nhân văn và dẫm đạp lên hết sinh mạng con người để làm giàu cho chính mình. Nó luôn cân bằng về hai phía. Họ càng phát triển vật chất bao nhiêu thì tâm từ, trí tuệ và đời sống tâm linh hướng thượng họ càng trưởng thành bao nhiêu. Đây là cái điều thứ nhất ta nhận diện rằng là đạo Phật không hề khước từ sự thăng tiến phát triển con người nhé, mà chỉ đòi hỏi sự thăng tiến đó là nó đồng bộ, nó cân đối, nó hài hòa thôi. Rồi các vị nhìn điều này vào đời sống tự thân, nếu các vị cân đối điều này rồi thì thưa các vị càng giàu càng chế, càng trở thành người nhân văn, càng trở thành người dễ thương, càng trở thành người hiền giữa cuộc đời này nhé. Ngày xưa trưởng giả Cấp Cô Độc thưa các vị là người giàu nhất ở thành Xá Vệ, thế nhưng mà đệ tử Đức Thế Tôn học được chánh pháp rồi ông trở thành một người ơn của cả thành phố, không riêng đối với cái công trình yểm trợ Thế Tôn hành đạo, ông còn làm được công trình đó là phúc lợi xã hội tuyệt vời trong một thành phố lớn cả triệu dân về thời xưa. Thế thì các vị hình dung rằng là đạo đức đi đôi sự phát triển thì nó làm thành sự cân bằng, không những gia đình, không những hạnh phúc tự thân mà nó làm cân bằng luôn xã hội là như vậy. Đây là ý thứ hai mình nói về cái công trình tu tập, nó làm thành cái sự cân bằng, cho nên chúng ta không bài bác mọi sự tiến bộ xã hội, chúng ta không có bài bác cái chuyện phát triển đời sống và đặt cái nền tảng là luôn đi tới luôn thành đạt. Nhưng chúng ta muốn nói ở đây đó là cài vô bên trong cái sự thành đạt vật chất, thành đạt lợi danh, thành đạt sự tiến bộ, đó là cái nền tảng của công phu tu tập. Đây là nền tảng công phu tu tập ở cái tầng cạn nhất nha, đạo đức đời thường thôi. Thế nhưng khi đạo đức đời thường, nền tảng của công phu tu phước hữu lậu đã đầy rồi thì tự nhiên nó đạt đến cái chiều thâm sâu, đó là thăm dò vô chiều hướng tâm linh, đạt đến cái thấy đầy trí tuệ để đi vào con đường vô lậu tội nghiệp. Đây là hai ý mình muốn nói về cái điều này. Cho nên thưa các vị, từ cái điều này là chúng ta nhìn ngược lại, đời sống không học được chánh pháp, không tu tập, không liễu ngộ được đạo thì thưa các vị sẽ nhận ra một điều rằng là tham muốn thì nó quá dài, đời sống người thì quá ngắn, chưa có một người phàm nhân nào lâm tử, tức là kề cận cái chết, họ không hoảng loạn, không bất an, không tiếc nuối, do vì thưa các vị lòng tham mà không dừng, do vì dù họ có giàu mấy thì giàu nhưng mà dường như họ thấy vẫn chưa thỏa mãn được cái niềm khát khao thèm muốn của họ, dục niệm của họ nó vẫn còn. Và do vậy cho nên thưa các vị, cho dù họ có thể sống 300 năm thì cũng như vậy, tới giây phút cuối cuộc đời họ vẫn thấy là dường như tôi sống chưa đủ, dường như tôi còn thiếu, tôi chưa làm được điều gì cả, xin cho tôi sống thêm. Rồi cho sống thêm tới tuổi thọ bằng chữ thiên, họ vẫn cảm thấy là dường như chưa thỏa mãn. Thế cho nên thưa các vị, nếu tham muốn còn thì cho dù đời sống họ dài nhiều trăm năm hoặc cả ngàn năm như chư thiên, đời sống vẫn mong manh nha, vẫn không đủ, vẫn thiếu đối với họ. Trái lại, nếu đời sống có tu tập, nhất là thăm dò vô chiều hướng tâm linh, thấy được đạo rồi, thưa các vị, thì đời sống này, thưa các vị, dù ngắn hay dài, nhưng mà vẫn viên mãn, vẫn viên mãn. Đây là ý thứ hai mình gửi gắm trong cái phần khai thác này. Thế rồi cái vấn đề cuối cùng mình khai thác để cho các vị nhìn ra một đời sống phàm nhân và đời sống người thấy đạo nó khác ở chỗ. Với phàm nhân tam tham muốn dục lậu chưa bao giờ dừng, thì thưa các vị, họ chỉ dừng lại khi tắt hơi thở thì những ước muốn họ, tham vọng họ, dục niệm họ mới dừng thôi. Tức là hình hài họ biến vào hư vô thì những cái tham muốn họ nó mới chịu dừng lại. Còn nếu vẫn còn thở vào thở ra, cho dù họ nằm trong hòm nhưng mà chắc chắn rằng họ vẫn chưa thỏa mãn đâu nghe. Nếu đời sống người Phật tử ta có tu, thưa các vị, cái chuyện này nó không giống như là những kẻ phàm nhân vô trí. Ta sẽ làm được một điều rằng là ta dừng lại tâm tham muốn ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ta hài lòng với đời sống chính ta ngay hiện tại, cho nên lúc nào cũng mãn nguyện, lúc nào cũng bằng lòng với đời sống chính ta. Và với người như thế này rồi, thưa các vị, họ dễ dàng trở thành một người hiền nhân giữa nhân gian. Họ có được cái trái tim nhân hậu, họ chia sẻ những điều người khác cần, họ không đến nỗi mọi thứ đều ôm về cho họ, vì họ biết rằng đời sống này rất là mong manh, gặp nhau rồi lại chia tay, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại. Cho nên những điều cần làm cho người, giúp đỡ người được cái chi thì họ hoan hỷ cả. Một câu nói an ủi, một chút thì giờ chia sẻ, một chút vật chất tạm bợ, một bữa ăn, hoặc là nhường nhau một lối đi, thưa các vị, họ đều hoan hỷ hiến tặng những cái điều tiện nghi của mình cho người khác. Nếu có thể thì họ rất hoan hỷ. Cho nên với người thấy được đạo tu tập thì thưa các vị, mọi ham muốn nó đều dừng lại. Dù họ đang nghèo hay họ giàu chi thì mọi ham muốn nó vẫn dừng lại được, là như vậy. Tóm lại, gợi ý ba điều này để các vị thấy rằng là khi tâm tham muốn còn thì dù đời sống có dài bao nhiêu đi nữa nhưng mà vẫn không đủ. Khi lòng tham muốn dừng lại rồi thì dù đời sống ngắn hay dài, dù giàu hay nghèo, ta vẫn là người an lạc nha. Cho nên hãy nhìn những vấn đề này để chiêm nghiệm đời sống của mình, để thấy mình có nếm được hương vị chánh pháp cùng không nha. Còn không thì chúng ta bị cái văn hóa xã hội, bị nghiệp thức của chúng ta trong quá khứ mang đến đây, và bị văn hóa gia đình dạy dỗ, cho nên ta cứ rượt đuổi, ta hướng ngoại, ta tìm cầu, ta thủ đắc, ta luôn cảm thấy mình thiếu và luôn khát khao. Và với một tâm thức nó đầy cuồng vọng khát khao như vậy, thưa các vị, sẽ chết trước khi những tham muốn nó đầy đủ cho chính bản thân người đó. Hay nói cách khác là người đó chết trong tình trạng đầy ân hận và tiếc nuối, chưa bao giờ mãn nguyện cả. Đây là điều thứ nhất. Mình nói về đời sống ngắn ngủi, tham muốn thì quá dài. Thế là điều thứ hai, cái cơ bản. Thế các vị, trong đời sống mình mà gặp được chánh pháp là một loại may mắn lớn, không biết chừng nào nói giữa cuộc đời nhé. Tại sao? Tại vì không gặp được chánh pháp thì cuộc đời ta nó cứ trôi như vậy, nó bền bồng như vậy. Và thậm chí có khi mình sống không ý nghĩa của một đời sống gì bao nhiêu cả. Sống đi về lục bình trên sông vậy. Sáng thì nước lớn nó trôi lên, nước rộng trôi xuống, tha bập bềnh thôi. Thế rồi dùng cái hình ảnh thứ hai để nhận diện về điều này. Thưa các vị, nếu không gặp được chánh pháp, không tu tập, không mở được cái con đường tâm linh này đi, thì đời sống nó chẳng qua chỉ là việc là chi? Nuôi mình lớn như em bé, ăn cho ngon, mặc cho đẹp, để đến một cái chu kỳ tuổi thanh xuân, và giống như những loại thú rừng nó trưởng thành đến một mức độ nào đó, đến cái mùa động lực của nó, thì chúng ta cũng như vậy nghe. Cái chu kỳ tuổi thanh xuân nó tới một cái lúc tính dục nó phát triển, kiếm người hôn phối, và sau đó thì làm một việc bình thường như thiên nhiên, cài vào mỗi hình hài con người đó là có thế hệ thứ hai, thứ ba kế thừa, tức là làm một việc bình thường là sinh con, nuôi con, rồi đợi cho già, đợi cho tật bệnh, rồi đợi chết, chấm dứt. Rồi lại làm lại chu kỳ thứ hai như vậy. Hay dùng một cái hình ảnh gần gũi nhất là đời sống chúng ta mỗi ngày vác ô đi làm để kiếm tiền, rồi về xài tiền, rồi hết tiền rồi lại vác ô đi làm kiếm tiền để xài tiền, tìm cái cách nào ăn vô cho nó ngon rồi thải ra cho nó tốt, để ăn vô cho nó ngon rồi thải ra cho nó tốt. Chu kỳ một vòng như vậy của đời người, các vị nhìn coi nó có chán hay là nó lý thú vậy? Dường như hạnh phúc nó chỉ gần nó việc, thế thì hơi tội nghiệp ngay. Mình sống gần nó ư? Một hình hài trân quý như thế này, một linh hồn tuyệt vời như thế này, đã ngàn vạn kiếp tử sinh mới có được đời sống thế này, rồi mình sống theo cái chu kỳ nhàm chán như vậy, xoay vòng như vậy để đợi chờ ngày chết. Thay vì chết bây giờ thì thôi ráng nuôi mình để triển hạn cho tới vài chục năm nữa để chết. Nuôi thế nào thì nuôi cũng để đợi chờ cái chết mà thôi. Thế thì đây là một đời sống kém may mắn, không ngộ được chánh pháp. Do vậy cho nên cái từ ta dùng là cơ may ngộ được chánh pháp, xin thưa là không dễ nghe. Có khi 1.000.000 kiếp đi qua chúng ta mới có cơ may gặp được Phật Pháp. Và trên con đường gặp Phật Pháp thì nó có ngàn vạn ngã tẻ, không phải là cứ chùa nào là cũng có thể dạy được chánh pháp, không phải là thầy nào cũng có thể dạy cho chúng ta được con đường tâm linh nghe. Thực ra thì cái điều này thưa các vị nó đòi nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là cái chủng nhân lành quá khứ. Điều thứ hai là cái trình độ tri thức ta phát triển. Điều thứ ba đó là chúng ta trải nghiệm đời sống. Thưa đại chúng rằng điều thứ nhất, có những con người họ có được cái may mắn đến với con đường tu là do vì cái nhân lành trong quá khứ nó quá sâu đối với tam bảo, đối với chánh pháp. Cho nên kiếp này có khi họ đến với công trình tu sớm là một, có khi những nhân duyên về vô thường nó tác động họ giác ngộ rất sớm là hai. Và hai điều này nó cộng lại nó làm thành cái chi? Làm thành cái niềm khắc khoải trong tâm thức họ. Họ cảm thấy không hài lòng với một đời sống sáng vác ô đi, chiều vác ô về. Không bằng lòng một đời sống là sống để trả nợ trần gian. Không bằng lòng với một đời sống rằng sống nuôi mạng mình để đợi chờ cái chết. Chuyện này rất vô lý, cho nên họ quyết lòng đột phá trùng vây, quyết lòng phá vòng sinh tử, quyết lòng thể nghiệm được đạo, chứng nghiệm được cái gì không sinh không diệt nơi chính họ. Không bằng lòng với cái chuyện là ta từ đâu tới ta không biết, ta chết ta đi về đâu ta không biết, thăm dò để biết ta từ đâu tới, chết linh hồn để đi về đâu. Đây là cái loại chủng nhân lành rất lớn. Và có được chủng nhân lành này thưa các vị, nó dắt dẫn ta làm thành cái chi? Điều thứ nhất là làm thành cái sự phát triển tri thức không dừng. Điều thứ hai là họ sống trong đời sống bình thường như ta, nhưng mà mọi việc đến với họ, họ đều trải nghiệm nó, họ đều quan sát nó, để chứng nghiệm nó, để mở ra cái con đường để vượt thoát khổ đau. Ví dụ, người có chủng nhân lành. Thưa các vị, cũng bệnh như ta. Bệnh thì trần gian lại chẳng bệnh. Thế nhưng mà một lần bệnh đến với họ thì thưa các vị, họ đủ chấn động tâm thức, họ thấy cuộc đời mong manh, họ quyết lòng rằng phải thay đổi đời sống thôi, phải làm mới lại đời sống mình ngay bây giờ, không thể sống cái kiểu bập bệnh sáng vui chiều buồn hoặc thả trôi cuộc đời theo dòng chảy vô thường sinh diệt nữa. Ngang đây mình phải giải quyết đời sống mình thôi, tại vì vô thường nó đã gõ cửa nhà mình rồi. Thế thì từ chủng nhân lành này nó chiếu sáng hai phần này nghe, nó làm cho tri thức ta phát triển, ta không dừng lại trên các con đường tìm về bản nguyên tâm Phật của ta. Nó cũng làm thành chi? làm thành cái năng lực trí tuệ để chiếu sáng đời sống từng cái tiếp xúc của ta, để ta có thể quy chiếu nó về con đường tu tập. Đây là mình nói ý thứ nhất về chủng nhân lành ta đã gieo trong quá khứ. Có khi trong quá khứ mình chưa có điều kiện gieo cái chủng nhân lành này, cho nên kiếp này thưa các vị, mình không phát triển được tri thức để nhận diện về đời sống vô thường, để khắc khoải về thân phận con người, để tìm ra con đường giải thoát nha. Tuy nhiên, nếu sự may mắn nó có mặt thì thưa các vị, đời này tri thức của mình nó sẽ phát triển bằng cái hướng là mình có dịp thân cận Phật pháp nha. Điều thứ hai là thân cận thiện hữu. Có những người nhân duyên trong quá khứ họ chưa gắn bó gì với đạo cả, thế nhưng mà may mắn là sao không biết, họ có được ông chồng hoặc có được bà vợ hoặc có được đứa con, tự nhiên họ cảm thấy cái nhu cầu là gần gũi thân cận với Phật pháp tăng, tự nhiên họ thấy là mình phải làm thiện, tự nhiên họ cảm thấy rằng cái nhu cầu phát triển đó không cho phép mình liên cuộc đời mình vô cái chốn vô thường này. Đây là loại nhân duyên tác động từ bên ngoài để làm thành cái sự phát triển tri thức bên trong nha. Từ ngoại vi tác động ngược vào nội thân để phát triển tri thức. Thưa các vị, điều này nó không dừng. Hai cái điều này nó tương tác nhau nha. Khi tri thức các vị có một cái chiều hướng phát triển về đời sống tâm linh, thì lay quay tự nhiên các vị sẽ dần dần là kết hợp với những người thiện hữu có cùng một đạo tâm như ta, có một tầng tri thức như ta, và xui khiến ta dần dần gần gũi thân cận với Phật với pháp nhiều hơn. Cái niềm đam mê học kinh, đọc pháp, thân cận giáo pháp, tu tập càng ngày càng phát triển mạnh trong ta. Cho nên thưa các vị, điều thứ hai này nó không cần phải nhìn đâu xa, không có thấy mình có chủng nhân cũng không chủng nhân gì cả. Khi các vị nhận diện đời sống hiện tại, thấy mình càng ngày càng gần với Phật, càng thích chánh pháp, càng mến mộ con đường tu, càng sắp xếp đời sống mình càng ngày nó càng gọn, càng nhẹ, càng có nhiều điều kiện, nhiều không gian, đời sống càng giản dị để có thể tu tập, thì biết rằng là tri thức phát triển để có thể dần dần các vị đi vào cửa ngõ chánh pháp, thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Đó là bước thứ hai. Mình lặp lại điều này. Cái chủng nhân lành này thì chúng ta không có chắc ăn lắm, tại vì mình có nhìn ra được quá khứ mình đâu. Thế nhưng cái này thì chắc ăn này. Có thể các vị tự tạo cho mình được ngay bây giờ nghe. Tạo được không? Được quá đi chứ, ai là không được. Tại vì thưa các vị, ta có quyền kết với trăm bạn nghìn thầy, những vị thầy có thể dạy được chánh pháp, những người bạn có thể giúp ta trên đường tu nghe. Và khi cái điều này đã phát triển rồi, thưa các vị, cái điều tự nhiên nó sẽ xảy ra, đó là các vị sẽ dần dần có một cái trải nghiệm đời sống giàu. Tự nhiên nó vậy thôi. Trong quá khứ thì dường như mình sống hững hờ, sống thả trôi, mình ăn ngon, mình mặc đẹp, mình ra đường nhìn thiên hạ bằng cái nhìn đầy kiêu kỳ ngạo nghễ. Thế rồi các vị có trải nghiệm đời sống, có tri thức phát triển thì các vị thấy rằng là ôi, trong điều kiện mình đầy đủ, trong điều kiện mình an lành như thế này, bao nhiêu mảnh đời vô cùng khó khăn như vậy, bao nhiêu sự sống đói kém như vậy, thì các vị đầu tiên là mở tâm đại bi ra rất dễ. Điều thứ hai cũng mở ra nữa rằng là các vị nhìn người, quán chiếu lại mình. Ồ, may làm sao mình đã gặp được chánh pháp. May làm sao là mình không có vướng vô tình trạng khó khăn như vậy. May sao mình đang có điều kiện tuyệt vời để có thể an trú, để có thể hành trì, để có thể sống hết mình với đạo. Mọi tiếp xúc của mình giữa đời sống các vị đều có thể quy chiếu về tự thân để các vị tu tập. Ngày xưa chưa biết đạo, tri thức chưa phát triển, thì bệnh thì rên thì la, thế là hết bệnh thì dung dăng dung dẻ, sống những ngày bình thường. Thế là bây giờ thưa các vị, biết đạo rồi, sự hiểu biết Phật pháp dâng cao rồi, tri thức phát triển rồi, qua cơn bệnh rồi, hứa lòng rằng là lần này là chấm dứt, không để cho tình trạng này xảy ra nữa. Không, hàm nghĩa rằng là không bệnh. Bệnh thì cái chuyện đó sẽ xảy ra. Hứa với lòng rằng là ngang đây ta có được điều kiện tuyệt vời, là hình hài ta khỏe mạnh nè, không đến độ khó khăn, không đến độ quằn quại trong cơn đau nè. Ta phải lợi dụng từng sát na của đời sống, thân tâm đang an lạc đây, hành trì viên mật sống với đạo trọn vẹn. Các vị nghe mình nói đừng có tưởng là sống ghê gớm nghe. Sống với đạo trọn vẹn hàm nghĩa rằng là luôn sống với cái năng lực tâm đang quan sát, gọi là sống với đạo thôi. Tôi đi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười, tôi làm mọi việc, tôi luôn là người quan sát thôi. Thấy chừng như không có tu gì cả, cũng dung văn dung vẻ, cũng nói cười bình thường. Nhưng ngoài cái chuyện là người ta thấy mình đang làm mọi việc bình thường đó, còn một việc thần linh không thấy nữa. Là việc chi? Vừa ngó ra ngoài, nhưng tôi cũng đang ngó lại tôi. Tôi đang nhận biết hoàn toàn về thân tôi, nó đang khởi động ra làm sao, đang đi, đang đứng, đang co, đang duỗi ra làm sao. Tôi đang nhận biết tỏ tường từng sát na một, gọi rằng là sống trọn vẹn với đạo nghe. Điều này, thưa các vị, thần linh nhìn không ra, Bồ Tát thì có thể nhìn ra. Nhưng mà tầng đời này họ không biết các vị tu đâu. Và không có gì lý thú bằng tu mà ta không biết nghe. Tu mà còn hình tướng, còn giả vờ, làm bộ đi nghiêm trang, nói năng, nói rặn từng tiếng không ra hơi, ra vẻ người hiền lành, thì cái tu đó còn ở mức độ mời gọi sự chú ý của người nghe. Nhưng mà đằng này ta tu thần linh còn không biết, trần gian này nó làm gì biết chuyện ta tu cũng không tu. Thưa các vị, mới là điều đáng nói. Từ điều này các vị hình dung rằng là, thưa đại chúng rằng, có năng lực trí thức phát triển là một, có chủ nhân lành cộng lại là hai, và trong mọi tiếp xúc giữa đời sống này các vị đều quan sát, các vị đều có thể quy chiếu nó về con đường tu, thì cái cơ duyên nếu đã bật sáng được chánh pháp thì các vị an trú ngay nơi pháp hành trì không khó khăn chi. Thế là có việc hỏi nhau là thế nào mà bật sáng được chánh pháp nơi tâm thức, đâu gì khó khăn đâu. Chẳng qua chỉ là việc, thưa các vị, anh khéo thử quan sát được, anh biết anh không phải là cái đối tượng bị thấy, anh chính là cái thấy, thì mở được con đường chánh pháp vô cùng giản dị ngay. Mình hay nói một câu như đùa nhưng rất thật, đó là cái chuyện ngộ đạo, chuyện trò chơi, không chịu ngộ mới là tức cho, chứ còn chuyện ngộ đạo có gì đâu khó. Nó như vậy đó, giản dị thôi. Đây là điều thứ hai. Thế là điều thứ ba của vấn đề. Cái vấn đề đặt ra chúng ta là ta sẽ làm gì? Có hai ý nơi đây. Từ nền tảng chánh pháp khởi hành ngay. Cái thứ hai, từ nền tảng. Thế là chúng rằng là khi mình đã nhận diện rằng đời sống thì nó quá mong manh, ham muốn của mình nó không bao giờ dừng, đã bắt đầu đi vào con đường tu rồi nghe. Nhưng mà vẫn chưa. Khi nào các vị có cái thấy rằng là mọi buồn vui hờn giận bất an ưu tư sầu thảm, mọi nghĩ suy nó đều bồng đều bền đều sinh đều diệt, mà các vị luôn là người quan sát nó, các vị là thể bất động vô sinh của tâm thức Phật đang chiếu sáng từng cái niệm lự, từng cái nghĩ suy, từng cái xúc cảm, thì các vị đã bước vào cửa chánh pháp. Khi bước vào rồi, nó có hai điều vận dụng ra đây nghe. Điều thứ nhất là ta bắt đầu hành trì bốn bước như mình vừa thưa. Đó là chi? Đó là từ cái bước căn bản là ta tập quan sát thân hành của ta, nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm là chuyện của nó, mà ta luôn quan sát nó, luôn nhận biết nó, luôn chiếu sáng nó. Và thưa đại chúng rằng thực tập điều này, các vị thấy rằng tâm mình không lung lay, tâm mình có định, tâm mình không chạy đi quá khứ, chạy tới tương lai gì cả. Nó dừng lại ngay nơi thân này, ngay phút giây này, để nó có thể làm một việc rằng nó rọi sáng thân này. Thì các vị thấy rằng là không cần nói đến chánh niệm gì cả, mà tự mình đã có chánh niệm trong mọi động thái của thân này nghe. Nó là như vậy, không kháng được. Tâm của mình nó trú là ngay phút giây hiện tiền. Ngay phút giây hiện tiền này mà nó không khởi nghĩ, Không có đồng nhấn vào buồn vui thì thưa các vị, đây là phút giây không có thời gian. Tại vì có suy nghĩ, có ưu tư, có hồi tưởng thì có quá khứ, có tương lai, có thời gian, có không gian. Và khi tâm các vị nó sáng chiếu ngay hiện tiền, nó chỉ đơn thuần là trạng thái nhận biết. Thì thưa các vị, đây là pháp hiện tiền, đây là pháp bất động, đây là pháp vô vi, đây là pháp vô sinh, đây là thể niết bàn thôi. Đây là một trạng thái chánh niệm hiện tiền chiếu sáng. Dùng rất là nhiều từ, nhưng mà thưa các vị, thăm dò vào điều này, thám hiểm vô điều này, ngộ ra điều này, sống với điều này, gọi rằng là mở được con mắt chánh pháp, liễu ngộ được đạo. Giản dị vậy thôi, đâu gì khó khăn đâu. Thế rồi từ nền tảng này khởi hành là chi? Thưa đại chúng rằng là từ nền tảng này khởi hành có hàm nghĩa rằng là ta vẫn còn tập khí rất dày. Do vậy cho nên mình sống được với cái năng lực tâm đang quan sát rất ít, nhưng mà mình lại mất nó thì nhiều. Buồn nó chạy tới cái mình đồng nhất nó dẫn cổ mình đi một đoạn rồi mình mới nhớ. Lo âu phiền muộn nó tới dẫn cổ mình đi, mình biến mất. Rồi một lúc mình mới chợt nhớ, ồ, sai rồi, không có được đi xa khỏi thân, không được rời vùng trời đang nhận biết. Anh rời vùng trời nhận biết là anh là người chết đó, anh là một kẻ mộng du, là một xác chết đi trên đại địa, anh không phải là con người đang thực sự sống. Con người thực sự sống được định nghĩa rằng là thân tâm hoàn thiện có mặt tại nơi này, không có nghĩ suy, không lo âu, không phiền muộn, không có quá khứ tương lai gì dắt dẫn cả. Tâm nó dừng lại chiếu sáng ngay hiện tiền thì gọi là con người đang thực sự sống. Và sống miên viễn với điều này thì gọi rằng là trên nền tảng liễu đạt tâm mà an trú ngay nơi diệu pháp. Chưa sống hoàn toàn với điều này thì thưa các vị, ta tập dần để ta quan sát từ cái thân của ta đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười, đến quan sát những cái buồn vui xúc cảm của ta đang sinh đang diệt, đến quan sát từng dòng ý thức của ta đang chạy tới chạy lui. Cái điều này các vị có thể làm nó trong mọi lúc, đi bộ làm cũng được, ngồi xếp quyết già trên bồ đoàn tu cũng làm được, hoặc giỏi hơn nữa thì quét nhà, đổ rác, làm cỏ, nấu ăn, vân vân. Thưa các vị, đi tới đi lui các vị đều làm được cái người đang quan sát. Cạn nhất là quan sát cái thân ta đang làm rất dễ. Quan sát những buồn vui thì đôi khi cần một không gian yên tĩnh, cần một tư thế ngồi thiền mới có thể quan sát được từng dòng ý thức, từng xúc cảm buồn vui nghe. Còn quan sát thân thì các vị vô cùng đơn giản, nhưng quan sát thân được rồi thì những cái chuyện kia chỉ là chuyện nhỏ, anh có quyền làm mọi thứ. Tóm lại, khi liễu ngộ đạo, chưa cần liễu ngộ thâm sâu nghe, chỉ cần mở được cái hướng như mình vừa thưa thì các vị có thể thiết lập nền tảng tu của các vị trên hai bước thế này, vô cùng giản dị. Và phải như vậy, chắc như vậy đó, không kháng được. Cuối cùng kết luận ở đây, thưa các vị, đầu tiên mời gọi đại chúng rằng là hãy quán chiếu nỗi khổ của một đời này để các vị sợ con đường loanh quanh chìm trong nỗi khổ của luân hồi, của đọa lạc nghe. Ba cõi sáu đường mịt mờ không thấy đầu mối, ta hãy căn cứ trên một kiếp đời này quán chiếu đời sống mình tới ngần này mình đã chịu bao nhiêu nỗi khổ rồi, cho nên hãy kính sợ nó và phát dũng mãnh tâm đoạn trừ phiền não khổ đau để có thể chấm dứt được con đường loanh quanh trong ba cõi. Đây là điều đầu tiên, hãy quán chiếu. Quán chiếu thứ hai, mạng sống rất mong manh nghe. Mạng sống nào cũng mong manh và cũng ngắn ngủi, không có dài lắm đâu. Một đời người lay quay là mất một kiếp á. Các vị cứ nhìn vậy, các vị thấy rất mong manh. Các vị thấy rằng lay quay là tới thứ sáu học, lay quay tới thứ sáu học. Mình vô cùng kinh ngạc, mình thấy sao là một năm đi qua cái vèo rất nhanh nha. Mình thấy, ủa, sao nhanh vậy? Mới đó mà dịch corona Vũ Hán nó đã hành hạ hành tinh này hơn một năm rồi đó. Và mình cứ Loay quay là tới ngày dạy học, loay quay là tới ngày dạy học. Các vị hình dung rằng là thời gian dường như mình càng già thời gian càng ngắn lại. Nhớ hồi trẻ, thưa các vị, trong tới một năm để ăn Tết để có được chiếc áo mới mặc, để được bà con lì xì dài đàn bà, trong dài cả cổ nghe. Thế rồi tới chừng tuổi này thấy, ôi loay quay là một tuổi, loay quay một tuổi, cho nên xin thưa, mạng sống rất mong manh, một đời người rất ngắn nghe. Hãy kính sợ, đừng có thả trôi. Ý thứ ba, thà không ngộ đạo. Ý mình muốn nói gì? Thưa đại chúng, thà các vị là người phàm nhân sống theo dục lạc, chìm mất ở trong cõi phù du, thôi xiết cổ họng, bỏ đi không tính. Thế nhưng lỡ rồi, lỡ học chánh pháp, lỡ mở được mắt tâm, lỡ thấy được đường đi, thưa các vị, đừng vì những chuyện nhỏ nhoi phiền muộn giữa cuộc đời này để cho lòng mình chìm ngập trong những cái nỗi bất an, phiền muộn, oán trách, mất thì giờ vô ích. Đời ta không có nhiều thì giờ để đầu tư cho cái chuyện vớ va vớ vẩn, buồn nhẫn, ghét thương, ưu tư, phiền muộn đâu nghe. Hãy hứa lòng rằng đời ta thì giờ còn lại chỉ là một việc, không có việc thứ hai. Đây là ba nét mình tổng kết lại tặng cho đại chúng bài học hôm nay. Đúng giờ rồi, nghỉ. Giờ thỉnh chuông hồi hướng rồi chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng